Kiều Kiều Sư Nương, chương 761, Bể Tranh Phong, Khóc Chuyện audio.com. Hôm sau sáng sớm, giờ mẹo sơ khắc, Lăng Phong bị hoàng hậu nhẹ giọng tỉnh lại. Khách khí mặt trời còn chưa sáng, rơi vào đường cùng, cũng chỉ được rất tốt trên giường hướng. Tự nhủ là một cái cần chính chi quân thật đúng là không dễ dàng. Thật muốn học Lý Mẫu người đến một hồi, phù dung trường ấm độ đêm xuân. Từ nay về sau quân vương không còn sớm hướng, đương nhiên này ý niệm trong đầu chính là ngẫm lại mà thôi. Đây là Lăng Phong đặc phê Tết âm lịch nghỉ sau tân niên lần đầu tiên lâm triều. Bởi vậy như vậy một cái lâm triều, cho dù Lăng Phong tưởng nhàn hạ, chỉ sợ cũng không được a. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Kim Loan điện thượng, quần thần sơn hô vạn tuế, tiếng động ở cung điện bốn vách tường quay về chấn động. Lăng Phong buồn ngủ ý đốn đi, đã khởi tinh thần đến xử lý quốc sự. Tân niên bắt đầu, mọi người tâm tình một ít vui mừng chuyện tình. Lăng Phong còn cùng quần thần thương thảo nhằm vào năm trước biểu hiện xông ra một ít đại thần tiến hành luận công đi thưởng cụ thể chi tiết. Cùng với lục bộ một ít chính thức nhâm mệnh tân chức quan. Đồng thời lễ bộ còn đem 3 tháng Thái Sơn phong thiện lưu trình cùng tế bái đại điển nói một chút. Các đại thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng vẫn là có Lăng Phong gật đầu đánh nhịp. Thật vất vả đêm này vụn vặt sự xử lý hoàn, nhìn xem quần thần không còn tha sự yếu tấu. Lăng Phong đang muốn nói bãi triều, phía sau, cẩm y vệ thống lĩnh Lý Trình bước ra khỏi hàng, nói, vi thần thỉnh hoàng thượng bảo cho biết, nghịch tặc đồng quán bộ tộc sao sinh sôi lạc. Lời vừa nói ra, Kim Loan điện thượng nhất thời an tĩnh lại, sở hữu đại thần ánh mắt đều ngưng tụ ở hoàng đế trên người. Nín thở lắng nghe, bất luận hoàng đế như thế nào xử lý, đối sau này bách quan tại triều đình vì chính ảnh hưởng đều phi thường to lớn. Bọn họ không thể không quan tâm, nói trắng ra là, nếu chính mình ngày nào đó cùng đồng quán giống nhau bị nắm. Na hội là thế nào một cái kết cục, Lăng Phong làm sao không biết cả triều văn võ bá quan là chỉ nào dám tưởng. Chúng đại thần đều là nơm nớp lo sợ. Nếu diệt đồng quán toàn tộc, triều đình Lý chỉ sợ không có mấy cá nhân nguyện ý làm quan. Hơn nữa như vậy làm cho mọi người đối cẩm y vệ kính nhi viễn chi. Lời nói không tốt nghe, này đồng dạng hội tạo thành cẩm y vệ quyền lực quá đại. Trực tiếp uy hiếp bách quan mạch máu, nhưng là đồng quán phạm tội chuyện thật xảy ra làm sao? Nếu không xử lý chỉ sợ hội dung túng bách quan tham ô nhận hối lộ. Bởi vậy đối đồng quán xử lý trực tiếp ảnh hưởng bách quan tâm tính. Phải có thận chi lại thận, hắn vi hơi trầm ngâm, hỏi ngược lại, các khanh nghĩ như thế nào? Quần thần một mảnh ong ong tiếng động, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau một lúc lâu không một người mở miệng, bọn họ còn sờ không rõ hoàng đế tính, nếu vì đồng quán cầu tình đi, lại sợ bị trở thành đồng quán đồng đảng. Không duyên cớ vô cớ gây trên thân, yếu khuyên hoàng đế diệt hắn bộ tộc lấy chính quốc pháp đi. Mà nếu quả ngày sau chính mình cũng phạm sai lầm, chẳng phải là đem chính mình đưa vào chỗ chết. Vì vậy, quần thần mặc dù các hữu các ý tưởng, giờ phút này cũng không ước mà đồng nói năng thận trọng. Ai cũng không hé răng, Lăng Phong nhìn trong lòng đến khí, toại nói, các vị ái khanh nếu không muốn làm đường nói. Vậy viết xuống đến, mỗi người trở về như vậy sự nghĩ một phần chiết tấu. Ngày mai toàn bộ trình đến Nam Thư Phòng đến, môn giả vô tội, các khanh cứ việc bính thẳng tắp thư đó là, thủy triều xuống, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Kim Loan điện thượng, quần thần sơn hô vạn tuế, tiếng động lại một lần nữa cung điện bốn vách tường quay về chấn động. Lăng Phong ở quần thần quỳ xuống hô to trung ly khai Kim Loan điện. Bãi triều sau, Lăng Phong vốn định trực tiếp nháy mắt chuyển rời đến Vương Phủ. Lại nhớ tới có nhiều ngày không đi gặp Tĩnh Du tiên tử. Trong lòng không khỏi có điểm tâm ngứa, vì thế Lăng Phong mệnh Lâm Uyển Khanh dẫn đường đi Tĩnh Du tiên tử hành cung. Lâm Uyển Khanh cũng là có mấy ngày nay tử không cùng Lăng Phong thân cận. Nhưng là gặp Lăng Phong hôm nay ở Lâm Triều thời điểm tâm tình không tốt. cũng không dám quá mức vô cùng thân thiết. Đến Tĩnh Du tiên tử hành cung chung, chỉ thấy vài cái thị nữ gặp hoàng thượng giá lâm, lúc này lập tức quỳ rạp xuống đất, cấp vạn tuế thỉnh an, chấm, hãy bình thân. Lăng Phong phất phất tay, Tĩnh Phi khả ở trong cung, hồi vạn tuế, Tĩnh Phi chủ tử đang ở tắm rửa. Nga, Lăng Phong gật gật đầu, mang theo Lâm Uyển Khanh hướng phòng tắm đi đến, lặng lẽ đối Lâm Uyển Khanh nói. Hôm nay chấm thật đúng là may mắn. Lâm Uyển Khanh biết Lăng Phong nói chuyện ý tứ, mặt cười nhất thời nổi lên một chút đỏ ửng, tiểu đầu cũng ngượng ngùng thấp. Vào phòng tắm lại có thị nữ chào đón thỉnh an. Lăng Phong nghe được phòng tắm nội cãi nhau không chỉ là Tĩnh Du tiên tử một người. Làm như có Chiêu Dương cùng Uyển Phi Đàm Uyển Phượng thanh âm. Thuận miệng hỏi, bên trong còn có ai? Trong đó một cái thị nữ nói. Có Tĩnh Phi chủ tử, Uyển Phi chủ tử, Đàm Uyển Phượng, còn có Vân Phi, Nam Cung Vân, Chiêu Dương công chúa, An Nam Hân Như công chúa. Hoàng thượng, ngài đã tới, Chiêu Dương cấp hoàng thượng ca ca thỉnh an. Chiêu Dương nhưng lại chạy đi ra, trên người trích mặc kiện khinh bạc nhuyễn ti, bị thủy tẩm đều gắt gao khóa lại trên người. Kia kiều nhỏ, tiểu nhân, tiểu như phong cùng hai, giữa hai chân kia thản nhiên da lông cao cấp đều rõ ràng có thể thấy được. Thỉnh hoàn an, đứng dậy một phen kéo lấy Lăng Phong thủ. Hoàng thượng ngươi tới thực xảo. Mau vào cùng nhau tẩy, tiểu nha đầu, thế nào đều không thể thiếu ngươi. Lăng Phong hoành nàng liếc mắt một cái, Chiêu Dương nhất đâu cái miệng nhỏ nhắn. Chiêu Dương là tùy Uyển Phi nương nương cùng Vân Phi đến. Tùy theo, Tĩnh Du tiên tử, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng, Vân Phi, Hân Như công chúa còn có nhất bang thị nữ cũng chạy đi ra cấp Lăng Phong thỉnh an. Trên người đều là mặc cái loại này khinh bạc quần áo. Cái loại này mông mông lung lung cảm giác so với trực tiếp hết còn càng thêm mê người. Ta nói là hoàng thượng đi, vẫn là ta lỗ tai dùng tốt. Chiêu Dương công chúa đắc ý hướng chúng nữ khoe ra nói. Mau đều vào đi thôi, cẩn thận lạnh. Lăng Phong cùng Lâm Uyển Khanh ở mọi người ủng hộ hạ cũng theo vào phòng tắm. Các ngươi thật đúng là có thể đuổi, như thế nào đều đuổi tới cùng nhau đến đây. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng trong suốt nhất phúc, hồi vạn tuế, nô tỳ cả ngày cùng quần áo giao tiếp, thật sự quá mệt mỏi, lại đây tưởng dính dính Tĩnh Phi muội muội trên người tiên khí. Ha ha, có phải hay không chẫm cho ngươi tiến thượng phục cục ủy khuất ngươi? Lăng Phong thân thủ nhéo nhéo của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nô tỳ nào dám, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng nhíu hạ cái mũi nhỏ, lôi kéo Lăng Phong. Hoàng thượng, nô tỳ cho ngươi thay quần áo đi. Lăng Phong lại hồi đầu nhìn thoáng qua Lâm Uyển Khanh. Uyển Khanh ngươi cũng đi càng hạ y, Lâm Uyển Khanh gật gật đầu. Một người lui ra thay quần áo đi. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng tắc lôi kéo Lăng Phong vào một cái tiểu thất. Trở lại một phen ôm lấy Lăng Phong cổ, làm nũng nói, vạn tuế đã lâu cũng chưa tìm đến Uyển Phượng, có phải hay không đem Uyển Phượng đều đã quên? Lăng Phong nhéo nhéo của nàng cái mũi nhỏ. Đã quên ai cũng quên không được ngươi à, chính là chậm mấy ngày nay sự tình nhiều lắm. Hừ, vạn tuế sẽ hống nhân. Sự tình nhiều lắm như thế nào biết hướng Tĩnh Phi nơi này chạy. Xem ra là có Tĩnh Phi liền đã quên Uyển Phượng. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng buồn bực đô nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Người này trưng cái miệng nhỏ nhắn là càng ngày càng không buông tha người. Ngươi cũng phải vì chậm lo lắng không phải, chậm trích một người, cũng sẽ không phân thân thuật, hừ, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng chu cái miệng nhỏ nhắn buông ra Lăng Phong. Ta còn là không triền vạn tuế, tái triền vạn tuế nên nói ta phiền, chỉ sợ không bao giờ nữa hội để ý Uyển Phượng, nói xong, hai tay nhỏ bé bắt đầu vì Lăng Phong, quần áo, Lăng Phong nhéo nhéo nàng bao mãn như phong. Chậm khi nào thì chê ngươi phiền quá, chậm đối với các ngươi đều là giống nhau, yêu còn yêu bất quá đến, không cần thôi, làm cho người ta động dương. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng vặn vẹo thân mình, Lăng Phong bàn tay to lại xuống phía dưới sờ soạng, cách như vậy một tầng bị thủy sũng nước xa cơ hồ tựa như trực tiếp đụng đến thân thể của hắn giống nhau. Hai, giữa hai chân không công tịnh tịnh, một cây mao đều không có. Vuốt rất là có một loại không đồng dạng như vậy cảm giác. Vạn tuế còn lộng, Uyển Phượng khả nhịn không được. Uyển Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc đỏ ửng. Nhịn không được ngươi còn có thể cưỡng gian trẫm bất thành. Lăng Phong cười xấu xa nói. Vạn tuế càng ngày càng tệ. Đem nhân lộng khó chịu lại không cho người ta. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng thân mình vừa truyền. Đem Lăng Phong áo đi xuống. Quỷ dị nhìn nhìn Lăng Phong cường tráng phía sau lưng. Tiếp theo một phen từ phía sau ôm lấy. Gồm khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp đi lên. Biên hôn môi biên nhu lộng. Uyển Phượng, ngươi làm gì? Lăng Phong bị nàng đột nhiên vừa hôn trong lòng cũng là hỏa thiêu hỏa liệu. Cưỡng gian vạn tuế a. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng biên hôn biên đem tay nhỏ bé thân đến tiền miêu Lăng Phong giải đai lưng. Quần, tay nhỏ bé thực vội vàng cầm Lăng Phong thật lớn bổng bổng. Ngươi không sợ bên ngoài nhân nghe được. Lăng Phong không nghĩ tới này tiểu Uyển Phi Đàm Uyển Phượng càng ngày càng gan lớn. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng lại chuyển tới phía trước, nghịch ngợm cười, bên ngoài nhân ai hội nghĩ đến là Uyển Phượng chủ động đâu. Nhiều nhất hội nghĩ đến là vạn tuế nhìn thấy nô tỳ cấp khó dằn nổi. Hoa, khó lường, Uyển Phượng sư tỷ khi nào thì biến như vậy thông minh. A ti, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng nhất cúi đầu quân ở Lăng Phong đại bồng bồng. Qua lại, tiếp theo lại một chút ăn vào miệng. Chậm rãi sự trượt, bộ lộng, mắt to đắc ý nhìn chằm chằm Lăng Phong. Ngươi thật muốn làm, Lăng Phong vẫn là có chút không thể tin được. Ân, ân, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng cũng không nói nói. Hai tay nhỏ bé nắm đại bổng bổng chính là càng thêm rất nhanh càng thêm dùng sức bộ lộng. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc lửa đỏ. Uyển Phượng, chậm khả nói cho ngươi. Chậm hiện tại võ công đại trướng, đã muốn tu luyện thành tiên. Đến lúc đó làm được ngươi chịu không nổi chẫm cũng mặc kệ. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng hơi sừng sốt hạ, vẫn như cũ là không để buông lòng chỉ, cái miệng nhỏ nhắn qua lại bộ lộng tây duyện. Bất quá, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng cái miệng nhỏ nhắn trình độ kém một chút. Chỉ có thể hít vào một nửa, Lăng Phong cũng cố không được nhiều như vậy, nhất ôm Uyển Phi Đàm Uyển Phượng đầu, dùng sức ở cổ nàng cái miệng nhỏ nhắn đứng lên. Va chạm của nàng cái miệng nhỏ nhắn, bẹp bẹp, vang lên, ô ô ô, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng dùng sức đẩy ra Lăng Phong, nô tỳ miệng, chịu không nổi, đều bị vạn tuế, lộng toan, kia chẫm làm phía dưới đi. Lăng Phong một chút đem Uyển Phi Đàm Uyển Phượng ôm vào trong ngực, đem đại bổng bổng tham chuẩn hoa nhỏ cánh hoa dùng sức đỉnh đầu. Ồm ọp, liền đỉnh đi vào, đồng thời, một phen bưng kín Uyển Phi Đàm Uyển Phượng cái miệng nhỏ nhắn. Ô ô, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng thân mình một chút về phía sau cử lên. Đại bổng bổng trong nháy mắt sáp nhập mau đuổi làm cho nàng nhất thời khó có thể thừa nhận. Thoải mái đi, Lăng Phong tiếp đến nàng bên tai nhỏ giọng hỏi. Vạn tuế, thoải mái tử, Uyển Phượng, vạn tuế, ngươi mau làm đi, vậy ngươi khả kiên nhẫn một chút, ra chê cười ta cũng mặc kệ. Lăng Phong nói xong ngay lập tức đứng lên. Lăng Phong đổ không lo lắng người khác, chính là kiêng kỵ Chiêu Dương cùng Hân Như công chúa hai tiểu nha đầu. Ô ô ô, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng cũng sợ làm ra chê cười đến. Cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cắn Lăng Phong kiên cực lực khống chế được không cho chính mình kêu đi ra. Lăng Phong thủ bàn Uyển Phi Đàm Uyển Phượng tiểu ra ra cao thấp túng động. Đại bổng bổng ở lỗ nhỏ trong động rất nhanh tiến tiến xuất xuất. Bộ lộng, va chạm, ỏm ọp, loạn hưởng, kia thanh âm không có biện pháp ẩn giấu. Tốc độ càng nhanh thanh âm càng lớn. Lăng Phong cảm giác bên ngoài nhân đột nhiên đều tĩnh lặng lại. Ánh mắt đều tập trung ở tại này gian bên trong, hiển nhiên đều đoán được này gian bên trong đã xảy ra cái gì. Lăng Phong cũng không có biện pháp, khác đoán trước đến, cố tình đã quên thịt cùng thịt va chạm động tĩnh, phòng trừng phòng tắm nội hồi âm hiệu quả thật tốt quá. Ô, vạn tuế, Uyển Phượng, chịu không nổi, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng cố nén thật lớn đánh sâu vào. Ở Lăng Phong bên tai nhỏ giọng nói. Vậy đừng, chịu đựng, Lăng Phong gặp việc này cũng không thể gạt được đi. đơn giản càng thêm buông ra. Kỳ thật, vốn việc này cũng không có cách nào khác man đi qua. Vốn định chính là đừng biến thành quá mức rõ ràng, đều tự trong lòng biết rõ ràng, giả bộ hồ đồ là đến nơi. Không cần, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng vẫn là sợ mất mặt, dùng tay nhỏ bé ôm cái miệng nhỏ nhắn, bị thật lớn mau đuổi đánh sâu vào một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Thân mình qua lại vặn vẹo, lỗ nhỏ động từng đợt co rút lại, rốt cục nhịn không được kêu một tiếng, tiếp theo lại dùng kiết nhanh che, thân thể một trận cứng ngắc, tiếp theo một cỗ âm tinh theo hoa tâm trung phun tới. Lăng Phong đem nàng đặt ở thượng, làm cho nàng thủ để tương, từ phía sau lại sáp đi vào, hơn nữa dùng sức đè ép của nàng tiểu ra ra, khiến cho gia tăng ma sát cảm, kia thanh càng thêm rõ ràng. Vạn Tuế, ngươi điểm nhẹ, động tĩnh quá lớn, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng đè nặng thanh âm nói, kia cũng không biện pháp, ai cho ngươi chậm đến, ai, ngươi tới. Vạn Tuế, nhĩ hảo phá hư, Vạn Tuế ngươi, nhanh đi, Uyển Phượng, không mặt mũi gặp người, hắc hắc, sớm đâu, kia Uyển Phượng, giúp ngươi kêu, Tĩnh Phi được không, không được, chấm liền thích, Uyển Phượng tiểu, huyệt, không được, Vạn Tuế, Uyển Phượng, lại tới nữa, gặp Đàm Uyển Phượng lại một lần cao trào. Lăng Phong quái vật lớn bị Đàm Uyển Phượng trơn trượt lưu mật huyệt giáp toan ma sảng khoái. Quái vật lớn ở nàng huyệt lý ma xoa u cốc dũng đạo nộn thịt. Hắn ngả ngớn chậm sáp lộng. Đàm Uyển Phượng bị hắn kỹ xảo ma lãng ngâm nói. Nha, Hoàng thượng, nô tỳ ma đã chết. Muốn chết là, ôi, Đàm Uyển Phượng thoải mái mị nhãn tế mị. Môi anh đào run run. Thân thể mềm mại run run. Hơn nữa nàng nằm ở hắn dưới thân nỉ non tiếng rên rỉ. Kích hắn càng mại lực xoay tròn hắn mông. Đàm Uyển Phượng tiểu huyệt lý xuân thủy tựa như hồng thủy bàn lưu cái không ngừng. Một trận lưu hoàn lại tiếp theo chảy một trận. Đem nàng phong mông hạ địa hạ đều lưu thấp hảo đại một mảnh. Đàm Uyển Phượng bất chấp bên ngoài hay không có nhân lại nhìn. Không tự chủ được lớn tiếng lãng kêu rên rỉ đứng lên. Nha, nô tỳ chịu không nổi, Hoàng thượng, điểm nhẹ nhanh lên Đàm Uyển Phượng càng ngày càng tao lãng, sắp làm đứng lên cũng càng là làm cho hắn cảm thấy sảng khoái. Vì thế hắn càng làm càng có lực, càng làm càng dùng sức, Đàm Uyển Phượng ở một bên nhìn, hắn lại một phen ôm quá nàng, phía dưới dùng sức làm Uyển Phượng nô tỳ, bên trên ôm Đàm Uyển Phượng không được hôn môi. Không được vuốt ve của nàng tô ngực, ái phi, chậm yếu giết chết ngươi. Lăng Phong kích tình vạn trượng quát, Đàm Uyển Phượng miệng kiều hư không ngừng, màu mỡ đại mông lại diêu đắc tượng cuộn sóng bình thường. Kiều thủ thoải mái mà diêu đến diêu đi, phát lãng tung bay trung lộ ra một cỗ bách hoa nước hoa mùi thơm. Lúc này hắn quái vật lớn chỉnh dâm dễ tiến Đàm Uyển Phượng tiểu huyệt lý. Đỉnh của nàng hoa tâm triển ma. Mỹ Đàm Uyển Phượng ngân nha ám cắn, thân thể mềm mại lãng xoay, mị nhãn trắng giã đầu thanh âm nói, thật sự là, thoải mái thấu, Mỹ đã chết, muốn chết, Hoàng thượng, ngươi, đụng tới nô tỳ hoa tâm, Hoàng thượng, nô tỳ, yếu đã đánh mất, đẹp quá nha, chỉ thấy Đàm Uyển Phượng thân thể mềm mại một trận đại chiến, thật dài tư một ngụm thỏa mãn đại khí. Cả người liền ngồi phịch ở Lăng Phong trong lòng, tẩm ra mật mật đổ mồ hôi kiều trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Lăng Phong cũng không thỏa mãn, đem Đàm Uyển Phượng hai chân cái đến trên vai, thủ ôm nàng màu mỡ ngọc mông, quái vật lớn nhắm ngay cái động khẩu, nương nàng lưu huyệt khẩu tràn đầy xuân thủy giúp, lập tức liền chỉnh dâm dễ làm rốt cuộc, xuân thủy róc rách dẫn ra ngoài, dễ chịu hắn quái vật lớn. Hơn nữa quái vật lớn còn lưu lại nàng tiết đi ra xuân thủy cùng âm tinh. Sáp khởi của nàng tiểu lãng huyệt càng cảm thấy kỳ mỹ vô cùng. Đồng dâm lạc thú, thật sự là trên đời mấy người có thể có được nột. Lăng Phong ở Đàm Uyển Phượng u cốc trung mãnh liệt trừ sáp vài cái. Theo Đàm Uyển Phượng thân thể ở chỗ sâu trong rút ra lại đỉnh vào Đàm Uyển Phượng môi anh đào bên trong. hắn sắc sắc thủ chỉ bên này vuốt ve đàm uyển phượng mông câu. Nhanh sắp khúc lỗi, bên kia vuốt ve đùa bỡn đàm uyển phượng tuyết trắng đầy đặn chiến run rẩy vú. Hưởng thụ nàng môi anh đào cái lưỡi thơm tho liếm lộng phục vụ. Sau đó, Lăng Phong lại theo đàm uyển phượng miệng anh đào nhỏ chung rút ra thân đến. Đỡ lấy đàm uyển phượng tuyết trắng thịt đùi, cực đại cái nấm đầu giết đi vào. Đàm uyển phượng lãng hừ, hoàng thượng, nô tỳ chịu không nổi. Hơn 10 phút sau, đàm uyển phượng lại một lần cao trào tiến đến. Hảo thâm a, ta vừa muốn đã chết a, đàm uyển phượng cao trào không ngừng. Nàng cặp kia say lòng người mà thần bí linh động tinh mâu lúc này bán híp. Dài mà vi chọn lông mi cao thấp run dày. Nhu hòa đứng thẳng sáng loáng chóp mũi vi gặp hãn trạch. Mũi thở khép mở, đường cong duyên dáng nhu thần khẽ nhếch khinh xuyến. Như chỉ lan bàn mùi thơm như xuân phong bàn tập ở Lăng Phong trên mặt. Làm đàm uyển phượng được 3 lượt cao trào sau, Lăng Phong biết nàng đã muốn chịu không nổi, độ chân khí cấp nàng. Một lát, đàm uyển phượng cũng khôi phục thần trí, của nàng xuân tình dục diễm lại bị châm lên, nàng càng ngày càng phát tao. Hắn làm cho nàng quỳ gối trên giường, Lăng Phong đã muốn theo giường vĩ chạy tới đầu giường, ở đàm uyển phượng môi anh đào thượng hôn môi một ngụm. Sau đó đem ướt sũng hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang quái vật lớn thuận thế đỉnh vào của nàng môi anh đào. Sắc thủ bắt đầu vuốt ve đàm uyển phượng đẩy đà tròn xoe mỹ mông. Đè lại đàm uyển phượng đầu, ở nàng miệng anh đào nhỏ bên trong đại lực trừ sáp vài cái. Đầy đủ trơn sau, rút ra thân đã tới đến đè lại đàm uyển phượng tuyết trắng đẩy đà tròn xoe mỹ mông. Lại sáp nhập đi vào. Ác, ác, hảo thích, yếu đảo lạn a, đây là đàm uyển phượng mê người lãng hư thanh. Hắn vươn tay trà sát lộng đàm uyển phượng to lớn no đủ nhũ phong. Niết xoa của nàng cây nho đầu vê, xoa xoa các nàng cái vú nộn thịt. Một mặt trừ sáp ướt đẫm phì mật huyệt. Giờ phút này đàm uyển phượng kêu giường đã muốn không phải bắt đầu tràn ngập dục vọng lực lượng lãng kêu rên gì. Biến thành vô lực ôn nhu thuần khiết thanh âm. Ở hừ, ở ngâm, ở hưởng thụ, thỉnh thoảng có vài câu kìm lòng không đậu lời nói, làm cho người ta yêu linh không thôi, làm cho Lăng Phong bị kích thích càng hưng phấn. Sư tăng vọt quái vật lớn một cái kính ở nàng khố gian chạc đi. Hưng phấn chung, Lăng Phong cũng kêu đứng lên, ái phi, trẫm hảo yêu ngươi, uyển phượng, hảo nô tỳ, nga, trẫm yếu giết chết ngươi. Lăng Phong cự long long đầu bị hắn màu mỡ. Trơn đóa hoa bao xúc, giống như nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn lý. Nàng xuống phía dưới chậm rãi tọa bình tĩnh, Lăng Phong mất thăng bằng, lại thô, lại dài, lại đại cự long một chút bị của nàng u cốc sở nuốt hết. Nàng u cốc nội vách thường lại hoạt, lại nộn, ái hòa thuận vui vẻ khỏa xúc Lăng Phong cự long, thành thục phụ nhân u cốc là như vậy tuyệt vời, cắm ở đàm uyển phượng trong u cốc. Lăng Phong kia bột trướng khó chịu cự long giống nhau tìm được rồi quy túc. Cảm thấy vô cùng thoải mái. Dần dần của nàng u cốc đem Lăng Phong cự long tất cả đều nuốt sống. Nàng màu mỡ cái mông hoàn toàn ngồi ở Lăng Phong hai cổ thượng. Lăng Phong mất thăng bằng. Bột trướng lại dài, lại thô, lại đại cự long ngay cả dâm dễ nhập của nàng trong u cốc. Đàm uyển phượng trong u cốc ái rào rạt. U cốc ở chỗ sâu trong giống nhau có một đoàn mềm mại. Ái ái thịt hình như có giống như vô bao vây lấy Lăng Phong đại long đầu. Đàm uyển phượng u cốc gắt cao bộ triệt Lăng Phong cự long. Lớn nhỏ đóa hoa hữu lực giáp bách hắn bột trướng cự long. Hắn cự long long đầu một chút xúc nàng u cốc ở chỗ sâu trong kia đoàn mềm mại. Ái ái thịt, mỗi xúc một chút, đàm uyển phượng liền phát ra tựa như ảo mộng mê người tiếng rên rỉ. Đàm uyển phượng tận tình rên rỉ, kêu, kia thanh gian thật sự là nhân gian đẹp nhất diệu âm nhạc. Thực gọi người mất hồn, cố uyển phượng nô tỳ điên lắc lắc thân thể, sau đầu mái tóc tung bay, trước ngực phong nhũ theo nàng thân thể phập phồng mà lên hạ rung động. Chỉ thấy nàng phấn mặt hàm xuân. Tú mắt mê ly, thở gấp vụt vụt, đổ mồ hôi đầm đìa, Đàm Uyển Phượng đong đưa Mỹ Mông đòn ý nói hùa, sau đó lại kỵ ngồi ở Lăng Phong trên người, vặn vẹo màu mỡ, trắng noãn phong mông, khiến cho hắn cự long hoàn toàn nhập vào của nàng trong u cốc. Long đầu nghiền nát hoa tâm, điên động thân thể cao thấp bộ triệt mấy chục hạ, hai người bọn họ nhân làm tình khoái cảm phát ra tiếng rên rỉ đan vào cùng một chỗ. Toàn bộ bên trong xuân ý gấp giạt rào, tình yêu khôn cùng, từng đợt vô sắc trong suốt chất lỏng theo của nàng u cốc ở chỗ sâu trong chậm rãi chảy ra. Đem hai người Mỹ huyệt biến thành trắng mịn nị, bầy nhầy, Đàm Uyển Phượng ở Lăng Phong trên người điên động, xoay phong mông khi, sẽ phát ra, phốc suy, thanh âm, Đàm Uyển Phượng u cốc gắt gao bao vây lấy Lăng Phong cự long. Hoa nhỏ cánh hoa gắt gao giáp bách hắn cự long, hữu lực bộ triệt, cự long ở Uyển Phượng nô tì trong u cốc cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân. Lăng Phong cả người đều đang run lật, quái vật lớn liền giống nhau điện giật giống nhau, mà ngứa, theo tủy sống thẳng rơi vào tay toàn thân các nơi. Lúc này, theo Đàm Uyển Phượng u cốc ở chỗ sâu trong dâng lên một cỗ nhiệt lưu hữu lực kích thích Lăng Phong cự long long đầu. Đồng thời, Đàm Uyển Phượng cũng nhanh hơn điên xoay tốc độ, rên rỉ thanh âm cũng đề cao rất nhiều. A, rất thư thái. Người ta không được, muốn chết a. Lăng Phong lúc này cũng cảm thấy theo cột sống xương cùng chỗ truyền đến một trận ma dương. Một loại không biết tên lực lượng, ma xui quỷ khiến bản không tự chủ được về phía thượng cử đưa hạ thề. Miệng cũng lớn tiếng rên rỉ. A, Uyển Phượng nô tí. Táo Uyển Phượng nô tì quá sung sướng. A, Uyển Phượng nô tì. Nga, ta muốn táo tử ngươi a. Lăng Phong vẫn đang không chịu bỏ qua. Ôm chầm đến Đàm Uyển Phượng dương chi bạch ngọc bình thường mềm mại thân thể. Theo Đàm Uyển Phượng u cốc bên trong rút ra thân đến. Dư dũng không giảm sáp nhập Đàm Uyển Phượng u cốc, đặt ở Đàm Uyển Phượng đẫy đà mượt mà thân thể thượng. Ở cự long kịch liệt run run chung mãnh liệt co rúm. Theo Đàm Uyển Phượng thở gấp phụt phụt, ưm thanh thanh, rên rỉ liên tục, cao trào tới gần, hắn cũng không tái cố ý áp chế kia phân khôn kể tê dại. Nhanh hơn tốc độ làm cuối cùng tiến lên, Lăng Phong vì nhanh lên đi ra, vẫn là cao tốc, thủy chung là không đốn một chút, gần nửa cái lâu ngày thần, rốt cục bộc phát ra đến, tam thiên không có bắn qua. Đúng là so với bình thường hơn gấp đôi. A, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng thân mình nhất ngưỡng. Theo một trận kinh, liền trực tiếp sụi lơ ở tại thượng. Vạn tuế, người đem, Uyển Phượng, giết chết. Theo Đàm Uyển Phượng một tiếng ngân nga yêu kiều. Của nàng nhân cũng giống trích thư chảo ngư gắt gao cuốn lấy thân thể hắn. Mềm mại tiểu huyệt vừa thu lại nhất phóng. Xuân Thủy cũng tùy theo theo huyệt tâm ở chỗ sâu trong sông ra. Đã muốn đến cực hạn bên cạnh cự long rốt cuộc chịu không nổi này mãnh liệt kích thích. Kịch liệt đầu động vài cái. Sau đó liền núi lửa lại bùng nổ. Mãnh liệt phun ra ra đại lượng nham thạch nóng chảy. Đã bị nóng bỏng nham thạch nóng chảy xung kích Đàm Uyển Phượng toàn thân một trận run lên. Trong miệng lại là, a, một tiếng ngâm nga. Huyệt tâm ở chỗ sâu trong lại lần nữa thoát ra đại lượng xuân thủy. Cùng hắn cùng nhau đi lên cực lạc đỉnh phong. Lăng Phong tìm nhất kiện tắm rửa quần áo mặc, thân thủ đem Uyển Phi Đàm Uyển Phượng theo địa phương ôm lấy đến. Lúc này thích đủ, bồi chẫm cùng nhau tắm rửa đi thôi. Không cần, Uyển Phượng, không khí lực, vạn tuế, ngươi trước đi ra ngoài đi. Như vậy sao được, ta như thế nào bỏ được đem ngươi chính mình ném tới nơi này. Nói xong, Lăng Phong ôm lấy nàng liền ra tiểu thất, cách trương.